Phim tài liệu quan sát bộ cá voi. Chương 10, góc truyện audio.com. Rossan lúc đi săn bắt con cá nam cực chỉ bự bằng 13 nó, này đối với nó không tính là con mồi. Toàn bộ quá trình đi săn của Rossan chỉ dùng có 5 bộ. Sau khi phân tích xong bản mẫu âm tần, các nghiên cứu viên phát hiện Rossan đi săn đơn giản có thể coi là có 3 bước. Đầu tiên, nó sẽ sử dụng kỹ xảo đi săn của cá heo vằn chữ thập, dùng cao âm cùng cụp nắm giữ động tĩnh xung quanh hải vực, đồng thời kéo dài hô hấp để lá phổi mình tích đầy không khí, làm tốt bước chuẩn bị để vào nước. Sau đó khi con mồi tiến vào phạm vi công kích thì lặn xuống, sử dụng trường âm thấp làm chấn động bong bóng cá khiến con mồi mất đi năng lực hoạt động. Cuối cùng sẽ dùng đuôi đánh mạnh con mồi khiến nó tử vong. Toàn bộ quá trình đều làm liền một mạch, gần như là bách phát bách trúng. Tiến sĩ Sophia chỉ vào đoạn tần số trường âm thấp kia nói. Đây chính là cách Rossan dùng để đánh ngất con mồi. Chúng tôi lần nữa nhấn mạnh cá voi sát thủ nắm giữ trí tuệ cao cùng xã hội phát triển, IQ của nó như trẻ thiếu niên, đồng thời còn có sự sáng tạo phi thường, bởi vậy trên toàn cầu mỗi năm đều sẽ sáng tạo cách săn bắt mới. Giống như cá voi sát thủ Patagonia phát minh kỹ xảo săn mồi mắc cạn, chúng nó sẽ đột nhiên vọt lên bờ, ngậm lấy sư tử biển đi trên đó. Có học giả cho rằng cách săn mồi khác biệt này càng kéo dài khoảng cách giữa các chi trong quần thể cá voi sát thủ, lâu dần sẽ khiến chủng loại của chúng trở nên khác biệt. Cô tiếp tục lấy phim tài liệu phân tích tần số biểu đồ khác nói. Đây là phân tích âm tần của Anna. Chúng tôi phát hiện tiếng cùng cục của nó so với Rossan âm điệu còn cao hơn, trên thực tế nó phát ra âm điệu vượt qua diện rộng mà chúng ta đã ghi chép đối với các cá heo vằn chữ thập khác. Điều này nói rõ phạm vi trinh sát của nó còn lớn hơn nhiều so với Rossan. Chúng tôi có thể suy đoán, trong quá trình săn mồi, Anna đóng vai chính trong vai trò ống nhòm. Nó lợi dụng ưu thế của mình phát hiện tung tích con mồi trước, tiếp đó dùng ánh mắt cùng tứ chi đụng chạm. Đây là cách giao tiếp thông thường của cá heo vằn chữ thập. Đem vị trí của con mồi truyền cho Rossan, sau đó, Rossan sẽ dò xét con mồi đã tiến vào phạm vi công kích chưa, sau đó một đòn quật ngã. Chúng nó lợi dụng ưu thế của mình, phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Nhưng Anna trong toàn bộ quá trình đều không lặn xuống nước, này có phải nói nó nắm giữ kỹ năng chấn động bong bóng cá của Rossan? Có hai khả năng, tiến sĩ Sophia phân tích nói. Khả năng thứ nhất, nguyên nhân là hình thể của Anna không thích hợp đi săn cá nam cực, bởi vậy không hành động. Cá nam cực có mười mấy bộ, mỗi bộ có rất nhiều loài, ở đây dù sao cũng rất nhiều cá nam cực, muốn ăn được nó cũng chỉ chiếm số ít, đồng thời hình thể cũng phải hơn nửa mét. Anna không đủ cường tráng, này có thể dẫn đến giai đoạn cuối đi săn không thể dùng đuôi đập chết con mồi, trái lại con mồi phản công còn có thể bị thương. Khả năng thứ hai, như là lời cô nói, nó bẩm sinh không cách nào có được kỹ năng của Rossan. Chúng tôi xác thực có ghi chép về giọng thấp của cá heo vằn chữ thập nhưng dữ liệu không nhiều, bởi vậy không có cách nào kết luận. E rằng trước mắt Anna vẫn còn trong giai đoạn học hỏi. Hết chương.